Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, đêm lạnh săn giết. Hàn Phong gào rít giận dữ, Bắc Hàn Thánh Thành thiên không nước sơn đen như mực, khoảng cách sáng sớm còn có một thời gian ngắn, bây giờ là đại thành trong một ngày thời khắc hắc ám nhất. Kéo dài phập phồng trên nóc nhà. Tần Mặc hất lên áo choàng, đạp trên Hàn Phong, nhanh chóng bay vút, thân hình của hắn rất phiêu hốt, nhẹ nhàng như vũ, từng cái lên xuống, tựu là mấy trăm trượng khoảng cách. Toàn bộ đại thành tuy rất rộng rãi, vốn lấy Tần Mặc cước trình, ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng có thể đi một cái qua lại, cái này một tia chân cương khí kinh thực là đáng sợ. Có thể rót vào thân pháp ở bên trong, lại để cho tốc độ tăng lên trọn vẹn ba thành. Chẳng phải là nói, rót vào kiếm kỹ, tổ trận chi kỹ ở bên trong, uy lực cũng tìm được tăng lên. Tần Mặc tâm tình rất thoải mái, lắng nghe thần khúc độc tấu, lại có tốt như vậy chỗ, là hắn trước đây không có dự liệu được. Hừ, ngưng tụ một tia chân cương khí kình phải sát sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Bản hồ đại nhân yêu hỏa thuế thánh tiến cảnh, thoáng cái chuyển hóa ba thành. Biết đạo cái này ý tứ hàm xúc cái này cái gì sao? Ngân rừng theo trong nhập định tỉnh dậy, phi thường đắc ý, nói cho Tần Mặc nó lấy được chỗ tốt. Cái này ý nghĩa, ngân rừng các hạng ngươi khoảng cách trở thành hộ tộc thánh thú, lại tiến vào một bước dài. Tần Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, cái gì, xú tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngân rừng lập tức nổi giận, nó kiêng kỵ nhất, tựu là nghe được, hộ tộc thánh thú, bốn chữ này. Đối với lăng tinh hải tinh thuật bói toán kết quả, cái này hồ ly một mực canh cánh trong lòng, ai dám cùng nó đề cập việc này, nó lập tức tựu bảo đi nha, ta nói sai rồi. Là yêu tộc, hộ tộc thánh yêu. Tần Mặc sửa lời nói. Ngân rừng âm thầm cắn răng. Tần Mặc rõ ràng cố ý nói như vậy, đến ép buộc nó. Vèo, bỗng nhiên, trong bóng tối hào quang nhất thiểm, giống như trong bầu trời đêm sáng lên một khỏa tinh thần. Một đạo kiếm quang hiện ra, như thoáng qua, thoáng cái đã đến Tần Mặc trước người. Một kiếm này quá nhanh. Dù cho dùng Tần Mặc hôm nay kiếm kỹ, hắn tự hỏi toàn lực huy kiếm, cũng tối đa như vậy kiếm nhanh chóng. Tần Mặc thân hình nhất định, do cực động hóa thành cực tĩnh, hắn lồng ngực sụp đổ xuống dưới, khó khăn lắm né tránh đạo này kiếm quang, rồi sau đó phun ra một ngụm chân diễm chi khí, như một đầu hỏa nhận kích chảm mà ra, phanh, kiếm quang. Hỏa nhận tại va chạm chung vỡ vụn, hóa thành một mảnh bức tường ánh sáng, ngăn tại Tần Mặc trước người. Ai? Tần Mặc trầm thấp quát hỏi, trong lòng của hắn rất kỳ quái. Một kiếm này uy lực cực kỳ kinh người, chính là một vị nghịch mệnh cảnh kiếm thủ. Hơn nữa kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, giống như hồ đã bắt đầu ngưng luyện kiếm hồn. Đây là một vị kiếm đạo thiên tài. Vì sao phải tại đêm khuya tập sát chính mình? Tần Mặc đối với cái này rất khó hiểu. Hắn theo Lạc Thiên Kỳ trụ sở rời đi lúc, rất là coi chừng, tự tin không người phát giác. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không ngụy trang, còn hất lên một kiện áo choàng. Tin tưởng Bắc Hàn, Thanh Hy Tông người không có như vậy thần thông quảng đại. Như vậy đều có thể phát hiện thân phận của hắn. Ha ha. Ngàn vạn tiền thưởng, bà cô tối nay vận khí không tệ. Trong bóng tối, một cái thước tha thân ảnh xuất hiện, hất lên một kiện da thú áo choàng, mang theo đỉnh đầu mũ da, sáng trong đôi mắt dễ thương nhúc nhích dã tính, sóng mắt lưu chuyển, giống như một đầu báo cái chằm chằm vào Tần Mặc. Trong đêm tối, một vòng cặp môi đỏ mọng như ẩn như hiện, như lửa diễm. Cái kia môi sắc như muốn bốc cháy lên, tản ra vô cùng chọc người cùng hấp dẫn. Là nàng. Tần Mặc cả kinh, hắn nhận ra người tới. Đây là đang đến đây đại thành trên đường. Tuyên bố muốn đuổi bắt hắn. Tiến đến hối đoái tiền thưởng thiếu nữ. Chỉ là, hắn rất kỳ quái. Chính mình hất lên áo choàng. Cũng không tại thánh thành lộ ra cái gì tung tích. Vì sao cô gái này sẽ trực tiếp tìm tới chính mình? Cái này vị cao nhân. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tần Mặc nhíu mày, nhất phái có việc tốt thương lượng ngữ khí. Hắn ngụy trang thân phận, tại thánh thành đã nhấc lên kinh thiên sóng gió, mà thân phận chân chính chưa tại thánh thành lộ diện. Hôm nay kinh thế đấu giá hội sắp bắt đầu. Tần Mặc không nghĩ nhiều sinh thị phi, cùng trận thành đồ ra ân oán. Tần Mặc muốn đợi đến đấu giá hội về sau, lại tìm cơ hội tính sổ. Ha ha, bà cô hội nhận lầm người. Nàng kia vũ mị cười cười, giá tính mà nóng bỏng. Nàng chi tiết lấy Tần Mặc như là nhìn xem một cái con mồi. Nàng tay phải khẽ động, nhiều hơn một chương treo giải thưởng bố cáo. Hắn thượng chính vẽ lấy Tần Mặc ảnh chân dung. Đi theo, nàng tay trái khẽ động, lòng bàn tay nhiều hơn một cái gương. Chiếu vào Tần Mặc trên người, tấm gương dịu dàng sáng lên, hiện ra áo choàng hạ Tần Mặc chân diện mục. Tiểu tử, ngươi cảm thấy bà cô nhận lầm người sao? Cô gái kia cặp môi đỏ mọng nhếch, đùa cợt cười nói. Tần Mặc sững sờ, lập tức cánh tay khẽ động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm tùy thân đi, hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Đâm thẳng nữ tử tay trái tấm gương. Cái này tấm gương không tệ, ta thu nhận. Tần Mặc mở miệng, vận chuyển đại dịch chu thiên kiếm kiếm phong như thể. Kiếm nhanh chóng như tật điện giống như. Đạt đến một cái cực tốc. Đinh, nàng kia huy kiếm chém ra. Vừa mới trúng mục tiêu cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Kiếm phong, rồi sau đó song kiếm phi tốc va chạm. Đinh đinh đinh. Không dứt bên tai, đan vào thành một mảnh võng kiếm, chôn vùi hai người thân ảnh. Thật nhanh kiếm, mà lại kiếm kính xảo trá. Cô gái này là một vị kiếm đạo kỳ tài. Tần Mặc trong nội tâm giật mình. Cô gái này thi triển kiếm kỹ, so với đại dịch chu thiên kiếm không chút thua kém. Tuyệt đối thuộc về địa cấp đỉnh giai kiếm kỹ. Hơn nữa, là một loại khoái kiếm. Theo kiếm thế vận chuyển, kiếm nhanh chóng không ngừng tăng vọt. Đồng thời, cô gái này kiếm khí sắc bén như châm, mỗi một lần va chạm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm như là bị vô số thần châm đâm vào, khiến cho Tần Mặc kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt cô gái này lăng lệ ác liệt như mưa kiếm thế, cũng sớm đã bị thua. Thúc thủ chịu trói, bất quá, Tần Mặc đem phong kiếm như thể vận chuyển đến cực điểm gây nên. Cũng rót vào một tia chân cương kình khí, thì là có thể đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, Tần Mặc một bên vận kiếm, vừa quan sát cô gái này kiếm thế, trong lòng kinh ngạc không ngừng mở rộng. Theo chiến đấu tiếp tục, cô gái này kiếm nhanh chóng càng lúc càng nhanh. So với vừa mới bắt đầu, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, đã là chỉ nghe kiếm minh, không thấy hắn bóng kiếm, tựa như vô ảnh chi kiếm. Loại này khoái kiếm chi kỹ, cùng vạn đế trảm long quyết, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, vạn đế trảm long quyết thi triển ra, kiếm thế là càng ngày càng mạnh, mà cô gái này kiếm kỹ thì là càng lúc càng nhanh. Cái này khoái kiếm chi kỹ, chẳng lẽ cùng vạn đế trảm long quyết có cùng nguồn gốc? Tần Mặc âm thầm nhíu mày, sinh ra như vậy suy đoán. Trước khi, phía trước đến thánh thành đường xá lên, mắt thấy thiếu nữ này xuất kiếm, Tần Mặc tựu nhìn ra nàng này kiếm kỹ cùng vạn đế trảm long quyết có rất sâu sâu xa. Hiện tại xem ra thật là như thế, loại này khoái kiếm chi kỹ, hắn vận kiếm tâm pháp, cùng vạn đế trảm long quyết là giống nhau, chỉ là kiếm quyết bất đồng. cái này khoái kiếm cùng vạn đế trảm long quyết, thật là có cùng nguồn gốc kiếm kỹ. Chẳng lẽ nói, nhà đầu kia cùng cái kia không may kiếm thánh, thật sự là đồng xuất nhất mạch. Tiểu tử, nhà đầu kia mạnh mẽ vô cùng, bản hồ đại nhân đang cần một cái đầu thủy nha đầu. Đem nàng cho thu a. Ngân Dừng như vậy nói thầm. Tần Mặc trợn trắng mắt, cái này hồ ly là có chủ tâm ép buộc hắn. Phảng phất vừa rồi hộ tộc thánh thú sự tình. Đinh đinh đinh, trong giây lát, thiếu nữ này một tiếng khẽ quát, kiếm nhanh chóng xoay mình được gia tốc, hư không hiện ra vô số kiếm chi khí xoáy, sinh ra một loại lôi kéo mâu thuẫn lực trường, đem Tần Mặc bao phủ trong đó. Xú tiểu tử, khó trách có thể phạm phải nhiều như vậy việc ác, sao sao nhiều như vậy người vô tội nữ tử, thoạt nhìn thuộc hạ thật là vững chắc. Đáng tiếc, người đụng phải bà cô ta. Nằm xuống, chiêu thức ấy khoái kiếm đạt đến một cái cực hạn, cô gái này cầm kiếm chém liên tục, trên chuôi kiếm hồng bảo thạch lập lòe vầng sáng, hình thành từng đạo hư ảo cầu vồng ảnh, làm cho người đẹp mắt. Tần Mặc sau lưng, hư không vỡ ra một cái lỗ hổng, một đạo bóng kiếm vô thanh vô tức bắn ra, đâm thẳng hắn phần lưng chỗ hiểm. Một kiếm này, ô hắc như mực, dài ước chừng hai thước, như trong đêm tối quỷ mị, hắn kiếm chi quỹ tích căn bản vô tích có thể tìm ra. Cho dù là nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể phát giác, sẽ bị một kiếm đâm trúng chỗ hiểm. Phía trước, vô số kiếm chi khí xoáy chỉ là hư chiêu, sau lưng đâm tới một kiếm này, mới được là cô gái này chính thức sát chiêu. Âm vang, cái lúc này, Tần Mặc cánh tay trái hướng về sau giơ lên, ngón trỏ, ngón giữa đâm ra, đầu ngón tay quanh quẩn một tia chân cương khí kình, sau phát mà tới trước, kẹp lấy một kiếm này kiếm phong, một kiếm này kiếm khí, ẩn chứa kiếm hồn chi lực, chính là nghịch mệnh cảnh tuyệt thế kiếm thủ một kích chí mạng. Dù cho thiên cảnh sơ kỳ cường giả, nếu không phải xem xét phía dưới, cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Thế nhưng mà, lại bị Tần Mặc hai ngón tay kẹp một vừa vặn. Ông ông ông, kiếm phong điên cuồng rung rung, vô số châm hình dáng kiếm khí bộc phát, dục cắn nát Tần Mặc hai ngón tay. Nhưng mà, rót vào một tia chân cương khí kình ngón tay, không thể nghi ngờ tại thần binh chí bảo, căn bản khó có thể dung chuyển. Ngươi, buông tay, nàng kia rất giật mình, không nghĩ tới tuyệt sát một kích bị tiếp được, mà lại một thanh này thần kiếm bị kẹp lấy, một thanh này thần kiếm, mới được là nàng chính thức bội kiếm, không để cho có mất, nên buông tay người là ngươi. Tần Mặc cổ tay phải chấn động, đại dịch chu thiên kiếm kiếm nhạc chấn hải, hoàng kiếm nhất kích, cùng với băng nhận toàn vũ cùng một chỗ sử xuất, đại đạo cửu kiếm ba thức hợp nhất, kiếm thế như sơn tự nhạc, nếu như kinh hoàng nổi giận chém, xen lẫn đầy trời băng nhận ngay ngắn hướng chém ra, lúc cách hơn nửa năm, Tần Mặc đã là đem đại đạo cửu kiếm thông hiểu đạo lý. Ba thức hợp nhất thi triển ra, không hề trệ chát chát cảm giác, có như là cánh tay khiến cho thông tròn cảm giác. Đây là kiếm đạo không ngừng tinh tiến, dần đạt đại thành thể hiện. Phanh, nàng kia một tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay như gặp phải núi cao va chạm. Một cổ không ai có thể chống cự sức lực lớn đánh úp lại. Thủ đoạn đau đớn muốn nứt. Hổ khẩu càng là chảy ra một tia máu tươi. Tần Mặc tay trái chụp tới, đem chuôi này ô mặc đoàn kiếm nắm trong tay, vào tay cực kỳ trầm trọng. Này cái đoàn kiếm đúng là quý trọng mấy trăm cân. Thứ tốt, đây là một việc thiên cấp thần binh, thích hợp nhất ám sát chi dụng. Tần Mặc làm ra phán đoán, đem bà cô này thần kiếm còn. Nàng kia hạnh lông mày trồng cây chuối, như là tức giận mẫu báo tử, cực kỳ dã tính. Tần Mặc đoạt được một thanh thần binh, không nghĩ dừng lại, phi thân lao đi. Hôm nay Thánh Thành cao thủ tụ tập, hắn bị Đồ Gia truy nã treo giải thưởng. Vô số cường giả thậm chí nghĩ bắt hắn tiến đến Đồ Gia treo giải thưởng, vẫn không thể ở lâu. Rầm rầm rầm, trong bầu trời đêm, một đóa đóa pháo hoa nở rộ, như đầy sao sáng chói. Xa xa từng đạo thân ảnh thoáng hiện, hướng phía Tần Mặc phương hướng tật truy mà đến. Mơ hồ trong đó, tiếng kêu vang lên, đều là tới bắt Tần Mặc, muốn bắt giữ hắn đi nhận lấy tiền thưởng. Bên kia, cô gái kia cũng là xuất hiện, như trong đêm tối săn báo, mũi chân một điểm mái hiên, bay vút mấy trăm trượng, bay nhanh tới, trong tay nàng cổ kính lập lòe vầng sáng, một mực tập trung Tần Mặc thân ảnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.